Tinh Giới, chương 1679, Viễn Cổ Bí Tân, góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, mất bổn tọa nhiều như vậy thời gian, rốt cục thì đêm này thân thể cấp hoàn toàn chiếm cứ. Một chỗ không biết địa phương, một viên đạm màu tím tinh cầu mặt trên một đạo cuồng tiếu thanh âm vang lên. Kia thanh âm vừa, một cái khác thanh âm cũng là vang lên. Hồng Hung lão quỷ, quỷ gọi là gì cũng không phải chỉ có ngươi một cái hoàn thành hoàn toàn chiếm cứ. Hồng Mặc không nghĩ tới ngươi người này cũng là thành công. Ngươi đều thành công, ta có thể không thành công sao? Một hắc bào lão giả lập tức xuất hiện, tại kia hắc bào lão giả bên người là một lão giả một thân tinh màu đỏ trường bào, phía trước nói chuyện chính là này một lão giả. Không nghĩ tới chiếm cứ một thân thể cũng là tìm chúng ta nhiều như vậy thời gian. Hồng Mặc lão quỷ, ngươi có hay không một loại cảm giác thực lực đang không ngừng lui bước? Hồng Hung, cũng chính là kia tinh màu đỏ trường bào lão giả nói. Hồng Mặc nói, này tinh cầu ở hướng về chân thật thế giới tới gần, pháp tắc sai biệt càng lúc càng lớn, chúng ta đối với pháp tắc nắm trong tay yếu đi xuống dưới tự nhiên thực lực là thấp xuống. Ân, cũng không biết khi nào thì tài năng tới kia chân thật thế giới, ta là có một chút điểm mong đợi. Bọn họ này ngu xuẩn, không đi theo chúng ta hành động đi theo Lâm Thiên hành động, đến lúc đó có bọn họ khóc. Hồng Hung nói, Hồng Mặc cười nói, nếu bọn họ cũng đi theo chúng ta đi, thân thể khả năng còn có thể thiếu một chút. Cũng là chúng ta vận khí thật đúng là tương đương không sai, không nghĩ tới tại đây tinh cầu mặt trên cư nhiên có này cường đại thân thể tồn tại. Đến lúc đó tiến vào chân thật thế giới, chúng ta đem pháp tắc này phương pháp bù lại đây thực lực liền bay nhanh tăng lên đây, không nói này tên, chính là Lâm Thiên, đến lúc đó tu vi phỏng chừng cũng sẽ đến chúng ta mặt sau đi. Hồng Hung nói, Hồng Mặc nói, hư thật tướng hợp tài năng đột phá thánh nhân đỉnh cấp này phỏng chừng là sự thật, nói cách khác này tên thân thể sẽ không sẽ ở này một hư thật tướng hợp tinh cầu phía trên, bất quá cũng may mắn bọn họ nghĩ tới này một cái, nói cách khác làm sao như vậy tiện nghi chúng ta, nếu không có này đó cường đại thân thể chúng ta đến lúc đó phiền toái nhưng là hội không ít. Dựa vào này tinh cầu lực lượng không ngừng mà phong ấn thực lực trong lời nói, đến lúc đó đi ra ngoài thực khả năng một bình thường thực lực tiểu tử kia có thể đem chúng ta cấp xử lý. Không sai, Lâm Thiên nếu biết chúng ta có như vậy vận khí thế nào cũng phải tức điên rồi không thể, hắn đến ngoại giới tìm được là yếu nhất thân thể, mà chúng ta cũng là trực tiếp tìm được có thể cất chứa chúng ta linh hồn cường đại thân thể. Hồng Hung nói, đúng rồi, Lâm Hoa tên kia đâu, ta xem chúng ta không có tất yếu tái lưu trữ hắn đi, lấy chúng ta đến lúc đó tu vi, bắt Lâm Thiên hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Hồng Mặc hơi hơi nhíu nhíu mày nói, quên đi, vẫn là đưa hắn lưu lại đi, nếu phụ thân là người khác ta nhưng thật ra không phản đối giết nhưng là Lâm Thiên, chúng ta vẫn là cấp tự mình lưu một đường lui hảo một chút. Lâm Thiên người này, sáng tạo đi ra kỳ tích nhưng là không nhỏ. Hồng Hung ngươi chưa quên, ban đầu khi Lâm Thiên chính là một bình thường tiểu tử kia, nhưng là sau lại, đi bước một đạt tới thánh nhân đỉnh cấp hơn nữa hắn có tinh giới năng lực tương đương cường đại cũng không biết hắn hiện tại đạt tới cái dạng gì bộ. Thôi tiện nghi Lâm Hoa tên kia, hắn dung hợp hắn kia một thân thể. Góc truyện audio.com, không có, Hồng Hung nói, lấy thực lực của hắn, hiện tại hẳn là không có. Đến lúc đó cũng không nên đã quên cho hắn tiếp theo chút phong ấn, người này cũng không thể làm cho hắn cấp chạy thoát. Hồng Mặc nói, trốn không thoát đâu, tuy rằng cũng là cho hắn một thân thể, nhưng là hắn một người, có thể đối phó được chúng ta kia rất nhiều người sao? Hồng Hung nói, gì, này tinh cầu giống như không hề động. Hồng Mặc vội vàng cũng là cảm ứng lên, chỉ chốc lát sau sắc mặt khó coi nói. Không phải giống như, mà là thật sự không hề động. Chết tiệt này tinh cầu nếu không di động trong lời nói, chúng ta như thế nào tới chân thật thế giới, này thiên không bên trong chết tiệt tử vụ chúng ta căn bản là đột phá không được. Hai vị các ngươi xem nơi nào là cái gì? Lúc này một khắc nói thanh âm vang lên một áo bào trắng trung niên nhân xuất hiện ở tại cách đó không xa. Hồng Mộc ngươi cũng là hoàn toàn chiếm cứ, Hồng Hung nói, kia áo bào trắng trung niên nhân hơi hơi điểm gật đầu. Các ngươi xem không chung, Hồng Mặc cùng Hồng Hung vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Gì kia thất thải quang điểm trước kia tựa hồ chưa từng có. Hồng Mặc nói, kia quang điểm giống như ở chậm rãi thành lớn. Hồng Hung nói, kia áo bào trắng trung niên nhân nói, là ở thành lớn, bất quá tốc độ quá chậm một chút kia thoạt nhìn là một cái liên tiếp hướng chúng ta nơi này thông đạo. Nếu sở liệu không lầm nói, đợi cho kia thông đạo liên tiếp đến chúng ta này tinh cầu chúng ta là có thể thông qua kia thông đạo tiến vào chân thật thế giới. Nếu nói như vậy kia đã có thể thật tốt quá. Hồng Mặc cười to nói, vừa mới tâm tình vốn thật không tốt nhưng là lúc này tâm tình đó là lập tức lại là tốt lắm đi lên, theo thực lực rơi chậm lại, bọn họ tựa hồ cũng là có một chút khống chế không tốt tự mình tâm tình. Hồng Hung trong mắt hiện lên một tia nhe răng cười nói. Chúng ta tới chân thật thế giới, cái thứ nhất sự tình thì phải là tìm được Lâm Thiên, sau đó đưa hắn cấp tiêu diệt. Hắn không chết, liền cảm giác trong đầu có một cây thứ giống nhau khó chịu. Hồng Mặc cùng kia áo bào trắng trung niên nhân đều là hơi hơi điểm gật đầu. Đến lúc đó chúng ta trước âm thầm tìm hiểu một chút Lâm Thiên thực lực, nếu thực lực của hắn không cao trong lời nói, chúng ta liền lấy Lâm Hoa vì mồi đưa hắn trực tiếp cấp dụ lại đây giết, nếu hắn tu vi có vẻ cao trong lời nói, chúng ta đây phải ẩn nhẫn một chút thời gian, chúng ta thân thể vấn đề trên cơ bản giải quyết, chỉ cần đến lúc đó tăng lên pháp tắc lực tu luyện tốc độ hẳn là sẽ không so với Lâm Thiên chậm. Về phần này khác này tên, bọn họ tu vi khẳng định không thể cùng chúng ta so sánh, với chúng ta hơn 20 người đến lúc đó xử lý Lâm Thiên hẳn là sẽ không là cái gì việc khó. Hồng Mặc nói, tốt lắm, không cùng các ngươi nói, ta trước tu luyện đi, khoảng cách kia thông đạo đến chúng ta nơi này vẫn là cần không ít thời gian, tại kia phía trước đem pháp tắc cấp lĩnh ngộ một bộ phận đi. Thực lực cao một chút, đến lúc đó tiến vào chân thật thế giới lo lắng cũng là chừng một chút. Thực lực nếu không cao hơn nữa trực tiếp vừa ra tựu đụng phải Lâm Thiên trong lời nói kia đã có thể bi ai. Kia áo bào trắng trung niên nhân nói xong lập tức liền biến mất không thấy. Bổn tọa cũng đi tu luyện, Hồng Hung nói, bản ngươi cái đầu, Hồng Mặc nói xong cũng là biến mất không thấy. Nội vũ trụ, vô thượng đại lục, tuy rằng mà nói nội vũ trụ bên trong 7 khối đại lục cũng không có thiết chí cái gì nghiêm. Góc truyện audio.com khắc hạn chế chính là nhân cấp tu vi, nếu ngươi có bản lĩnh cũng có thể tới vô thượng đại lục, nhưng là nói tuy rằng là nói như vậy, nếu không có mạnh mẽ tu vi thật đúng là không dám hướng vô thượng đại lục mà đi. Ở vô thượng trên đại lục mặt, huyền hoàng cấp thực lực mãnh thú có thể nói là tùy ý có thể thấy được, hồng hoàng cấp mãnh thú số lượng cũng là tương đương nhiều, chính là vô thượng cấp mãnh thú, tại kia rộng lớn vô thượng đại lục mặt số lượng cũng không ở số ít, như vậy một khối đại lục tới nơi này bình thường ít nhất cũng có hồng hoàng cấp thực lực. Vô thượng đại lục một tòa giống nhau cự kiếm giống nhau ngọn núi phía trên, đỉnh núi vị trí có một gian mao lư, kia mao lư bình thường chỉ có một người, nhưng là lúc này cũng là đến đây vài người. Thiên kiếm tôn giả, chuyện gì liên hệ chúng ta lại đây? Một người đầu chọc trung niên nhân không khách khí nói. Tỏa, nói chuyện là một ngân y lão giả, theo hắn trên người không có toát ra một chút khí thế, nhưng là xuất hiện tại đây dạng địa phương, chính là một đầu chứ cũng biết này ngân y lão giả sẽ không là cái gì người thường. Kia mao lư bên trong chỉ có vài tiểu mộc đắng, mao lư bên trong này hắn vài cái cũng không có so đo, mỗi người bàn một tiểu mộc đắng ngồi xuống. Thiên kiếm tôn giả, hy vọng ngươi có một chút điểm sự tình, nói cách khác quấy rầy ta tu luyện, ngươi nên làm ra một chút huyết chuẩn bị. Đối với của ngươi kia mấy lượng thất tinh thiết mẫu ta nhưng là có một chút điểm thích. Kia đầu chọc trung niên nhân nói. Thiên kiếm tôn giả, có chuyện trong lời nói, vậy nói đi, ta đang ở tu luyện, kết quả ngươi một cái đưa tin lại đây ta liền chạy lại đây. Hy vọng ngươi có thể có một chút tin tức tốt đi. Nói chuyện là một thoạt nhìn 27-8 tuổi nữ nhân, của nàng thanh âm tương đương hảo nghe, giống nhau muốn cho người linh hồn đều chìm đắm trong đó. Tại kia nữ nhân nói thời điểm, mao lư bên trong vài người có hai người vẻ mặt cũng là hoảng hốt một chút. Bách hoa tôn giả, này không tốt chơi đi. Kia hai cái vẻ mặt hoảng hốt một chút tên sắc mặt đều cũng có một chút khó coi. Kia ngân y lão giả hơi hơi nhíu nhíu mày. Tốt lắm, đều trước đừng nói nữa. Tìm các ngươi lại đây, là có một sự tình cùng các ngươi thương lượng. Phá thiên kế hoạch, nói vậy các ngươi đều là rõ ràng, năm đó sự tình thất bại, nhưng là nay, năm đó phá thiên kế hoạch tham dự giả hồn mạch xuất hiện ở tại rất nhiều người trên người. Kia ngân y lão giả nói, cái gì, kia vài cái tên kinh hôn nói, bách hoa tôn giả hơi hơi nhíu nhíu mày nói, lúc này đây bế quan, xem ra đã xảy ra không ít sự tình a. Này hồn mạch xuất hiện, nếu đem chúng nó tụ đứng lên, không phải có thể sống lại bọn họ sao? Bọn họ này tên bên trong có thể có rất nhiều cùng chúng ta quan hệ không tốt lắm. Kia đầu chọc trung niên nhân trầm giọng nói, nếu bọn họ sống lại kia đối chúng ta địa cầu này nhất mạch không phải cái gì tin tức tốt. Kia ngân y lão giả nói, cho nên ta thu được này một tin tức lập tức đã đem các ngươi đánh thức lại đây. Thiên kiếm tôn giả, tính ngươi lúc này đây không có làm sai. Thiên kiếm tôn giả, nếu hồn mạch xuất hiện như vậy năm đó kia theo vạn duy chi môn bên trong xuất phát thiên huyền tinh không phải cần nhờ gần vạn duy chi môn sao? Năm đó trừ bỏ thái chiến tên kia này hắn ra hỏa thân thể, đó là một đám tới thiên huyền tinh thượng, bọn họ ở lại tự mình động phủ bên trong tạo ra thân thể, này vô số ức năm qua đi. Góc truyện audio.com, đã sớm đã muốn là cho bụi yên diệt, một áo trắng thanh niên nói, kia đầu chọc hắc hắc cười nói. Tốt nhất bọn họ chủ thân thể tại kia thiên huyền tinh thượng cũng đã muốn là cho bụi yên diệt. Nói vậy, cho dù là tụ tập bọn họ hồn mạch cũng là không thể làm cho bọn họ thức tỉnh lại đây. Bọn họ chủ thân thể hủy diệt khả năng tính tương đương nhỏ, năm đó vì không hiện ra tình huống như vậy, bọn họ nhưng là hạ đại lực khí kia một viên thiên huyền tinh bị bọn họ tạo ra mạnh mẽ vô cùng. Kia ngân y lão giả nói, năm đó bọn họ thân thể cùng linh hồn đều là tiến nhập thiên huyền tinh, sau lại linh hồn một tia quay trở về vạn duy chi môn bên trong nhưng là thân thể cũng là không có trở về. Vì phòng ngừa xuất hiện cái gì vấn đề, lại làm cho người ta liên thủ hạ đại thiên địa chú. Kia đầu chọc trung niên nhân hừ thanh nói, hạ kia đại thiên địa chú, còn không vì phòng bị chúng ta. Chúng ta địa cầu vốn chính là vũ trụ trung tâm, này tên ghen tị chúng ta địa cầu này nhất mạch cường giả trở ra hơn. Người khác có thể không đỏ mắt sao, chúng ta nơi này còn có 7 vô thượng đại viên mãn tồn tại, năm đó, kia cũng không chỉ là như vậy một chút người. Lại nói tiếp nếu không phải chúng ta đoàn kết trong lời nói, sợ là chúng ta đã sớm đã muốn là bị một đám làm rớt. Kia áo trắng thanh niên nhíu mày nói, kia cái gì đại thiên địa chú, làm cho thiên cấp đã ngoài cường giả không thể xuất hiện tại địa cầu phụ cận đồng thời nhiều ức năm như vậy trôi qua cũng là chặt đứt địa cầu số mệnh. Kia đầu chọc trung niên nhân hơi hơi có chút phẫn nộ nói. Ta xem bọn họ phòng ngừa chúng ta tiêu diệt bọn họ kia một tia hồn mạch là giả tưởng chặt đứt địa cầu số mệnh là thật từ đại thiên địa chú sau, địa cầu phía trên ngay cả tiến vào nội vũ trụ bên trong mọi người là không nhiều lắm, cận có một ít người, đạt tới thiên cấp cũng chính là cực hạn. Mà đại thiên địa chú phía trước địa cầu phía trên mỗi một năm tiến vào nội vũ trụ bên trong ít người nói cũng là có 10 người đã ngoài a. Thiên kiếm tôn giả, ngươi là không phải cho rằng kia đại thiên địa chú hội giải khai. Bách hoa tôn giả nói. Kia ngân y lão giả hơi hơi điểm gật đầu, rất khả năng kia một đám thân thể đến lúc đó là muốn tới vạn duy chi môn bên trong, này thân thể tiến vào vạn duy chi môn cũng không dễ dàng, hẳn là cần thiên cấp đã ngoài cường giả hỗ trợ tài năng tiến vào vạn duy chi môn bên trong. Hắc hắc nếu bọn họ là sống kia nhưng thật ra không cần người khác hỗ trợ tự mình là có thể tiến vào vạn duy chi môn bên trong. Kia đầu chọc trung niên nhân nói. Năm đó, bọn họ linh hồn là quay trở về vạn duy chi môn, trước một trận vạn duy chi môn mở ra, bọn họ kia một tia hồn mạch phỏng chừng mới là tiến nhập một đám người trong cơ thể. Không có linh hồn, bọn họ tự hành phản hồi khả năng tính là không có. Kia ngân y lão giả nói, cho nên hẳn là hội cởi bỏ đại thiên địa chú, bất quá nhiều ức năm như vậy trôi qua kia số mệnh phỏng chừng đã muốn là hoàn toàn đoạn tuyệt. Bách hoa tôn giả nói, kia ngân bào lão giả hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Hiện tại chúng ta không cần đi lo lắng kia số mệnh, chúng ta vẫn là lo lắng chúng ta tự mình đi, năm đó chúng ta cùng bọn họ không hợp cũng không có tiến vào thiên huyền tinh, nếu bọn họ sống lại tới được nói, chúng ta sợ là sẽ có một chút phiền toái. Nguồn, việc này kỳ thật không có gì đâu có, chúng ta chỉ có thể lựa chọn đến lúc đó muốn làm phá hủy, nhất định không thể. Góc truyện audio.com, làm cho bọn họ thức tỉnh lại đây, bằng không chúng ta thật sự việc vui lớn. Tuy rằng nói như vậy đến lúc đó cũng là sẽ có không ít phiền toái, nhưng là tổng so với kia chút tên đều thức tỉnh tới được hảo. Kia đầu chọc trung niên nhân nói, kia ngân bào lão giả hơi hơi điểm gật đầu. Đúng rồi, thu được một tin tức tựa hồ địa cầu phía trên ra một người đặc biệt một chút, một người tên là Lâm Thiên, nay tu vi, đã muốn là đạt tới huyền hoàng cấp. Cách chương.